Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, phá hủy hành tinh. Tuy nhiên Lâm Thiếu Trường học xuất lĩnh đánh bất ngờ tác chiến tiểu đội thành công bắt được robot dạng, nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này cũng không có đưa đến quá tác dụng lớn chỗ. Trước kia nghi hoặc không chỉ có không có đạt được giải trừ. Ngược lại còn nhiều một ít mới nghi hoặc, cát bụi mơ tướng quân có chút thất vọng lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Tiếu Vân cùng tên kia chuyên gia liếc nhau, đều thở dài một hơi, mô phỏng chiến tranh số liệu tại sau một khoảng thời gian rốt cục đi ra. Số liệu cho thấy, nếu như hạm đội chỉnh thể toàn bộ đột nhập đến lạp cách 728 tinh hệ bên trong, cùng robot tập đoàn triển khai đối kháng chính diện, hạm đội tại toàn diệt trước đó, đại khái có thể hủy diệt đi 200 vạn ức máy người. Nhưng nếu như lựa chọn gia nhập một số tác chiến kỹ xảo, áp dụng một số mưu lược, tỉ như du kích chiến thuật loại hình phương pháp, cái số này liền đem mở rộng gấp 10 lần, tăng lên tới 2.000 vạn ức đài, mà trước mắt căn cứ tính ra, lạp cách 728 tinh hệ bên trong robot tổng lượng tại 500 vạn ức đến 1.000 vạn ức đài. Ở giữa, tiền cảnh nhìn như rất tốt đẹp. Tại vừa mới đạt được số liệu này thời điểm, thậm chí có tham mưu đưa ra dạng này cách nghĩ, từ bỏ có chút mạo hiểm gai giết thiên tài kế hoạch, mà lựa chọn áp dụng tiến dần chiến thuật, dần dần tiêu hao robot tập đoàn số lượng. Ở trong quá trình này còn tại lạp cách 728 tinh hệ chung quanh bố trí đại lượng giám sát lực lượng, nghiêm ngặt hạn chế bất luận cái gì hư hư thực thực trang bị hệ thống duy sinh cơ giới tạo vật thoát đi, bảo đảm tên kia thiên tài một mực bị ngưng lại tại lạp cách 728 tinh hệ bên trong. Tại thời cơ chín muồi thời điểm nhất cử đột kích, đem tên kia thiên tài bắt sống tù binh, hoặc là trực tiếp giết hắn tại lạp cách 728 tinh hệ bên trong. Nếu như có thể sống bắt được tên kia thiên tài lời nói tự nhiên là tốt. Dù sao, chỉ cần bắt được người, nhân loại văn minh liền có vô số loại phương pháp từ tên kia thiên tài trong miệng tìm tới mình. Muốn tình báo, mà thân là robot tập đoàn sáng tạo giả, tên kia thiên mới đối với robot lý giải không thể nghi ngờ là thâm hậu nhất. Cứ như vậy, nhân loại văn minh chiến thắng robot tập đoàn liền nhiều lời nắm chắc. Bất quá, đi qua cát bụi mơ tướng quân cùng hắn dư tham mưu, cùng Tiếu Vân bọn người thảo luận, loại này phương án nhưng vẫn bị phủ quyết, nên phương án lọt vào phủ quyết mấu chốt nhất một đầu nhân tố là nó không có cân nhắc đến hai phe địch ta ở giữa thực lực biến hóa. Trừ phi tiến dần chiến thuật có thể tại cực trong thời gian ngắn tiêu diệt đại lượng robot quân đội. Nếu không, tại lạp cách 728 tinh hệ ba khỏa hành tinh cái này dồi dào vật chất nơi phát ra chèo trống. Phía dưới, robot tập đoàn số lượng liền sẽ thủy chung được bổ sung. Nói cách khác, khả năng phát sinh loại tình huống này, tức một lần du kích tác chiến, nhân loại hạm đội tiêu diệt 100 triệu máy người, mà liền tại lần này du kích tác chiến chỗ tiêu tan hao tổn trong thời gian. Robot tập đoàn số lượng bổ sung 2 ức đài, cùng mới tăng thêm 2 ức máy người so ra, bị tiêu diệt này 100 triệu máy người liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cân nhắc đến điểm này về sau, tiến dần chiến thuật liền bị hoàn toàn phủ định rơi. Hạm đội phương diện lựa chọn chỉ còn lại có một cái, cũng chính là trong thời gian ngắn đại quy mô giảm xuống robot số lượng. Cái này mang ý nghĩa chính diện chiến tranh. Chính diện chiến tranh, hạm đội phương diện có thể đối kháng robot về số lượng hạn là 200 vạn ức máy người. Mà, vẻn vẹn giờ phút này, lạp cách 728 tinh hệ bên trong liền chiếm cứ chí ít 500 vạn ức máy người. Cái này tựa hồ là một cái không giải được bế tắc. Vô luận lựa chọn loại kia ứng đối phương thức đều không thể thu hoạch được hài lòng kết quả. Ở thời điểm này, gai giết thiên tài kế hoạch liền cho thấy nó ưu việt tính. Nếu là ám sát, như vậy thì tất nhiên sẽ lựa chọn tập trung tất cả lực lượng ngắn hạn tác chiến. Nhắm chuẩn mục tiêu nhất kích tất sát, nhiệm vụ sau khi hoàn thành lập tức rút lui. Không tổng số lượng to lớn robot tập đoàn chiến đấu. Tại hiện tại đối mặt tình huống phía dưới, tựa hồ, gai giết thiên tài kế hoạch là duy nhất có thể thực hiện phương án. Chỉ là, thật muốn làm thế này sao? Không biết vì cái gì, Tiếu Vân Tâm trong thủy chung đối cái phương án này có nồng hậu dày đặc hoài nghi. Tiếu Vân Tâm trong luôn luôn cảm giác 10 phần bất an. Tựa hồ có cái gì 10 phần đồ trọng yếu bị chính mình quên một dạng. Thời gian liền tại loại tình huống này chậm rãi trôi qua. Tại trong khoảng thời gian này, cát bụi mơ tướng quân chỉ huy cấp dưới chiến đấu phi thuyền đối lập cách 728 tinh hệ. Triển khai đại lượng thăm dò hành động, thậm chí có kế hoạch phát động một trận thụ khống chế so sánh đại quy mô chiến đấu. Từ lời cái phương diện nhiều lần xác định robot tập đoàn chiến lực. Tại cái này hơi có vẻ cẩn thận nhiều lần thăm dò về sau. Cát bụi mơ tướng quân mới rốt cục tuyên bố gai giết thiên tài kế hoạch chính thức tiến hành. Chúng ta cho rằng, nếu như tên kia thiên tài thật tồn tại, như vậy hắn nhất định giấu ở lạp cách 728 tinh hệ chỗ tốt nhất viên kia hành tinh phía trên. Nơi đó chiếm cứ số lượng nhiều nhất robot. Tại chúng ta làm bộ đối viên kia hành tinh đột kích trong khi hành động, robot tập đoàn cũng cuối cùng sẽ lựa chọn lấy tốc độ nhanh nhất phòng ngăn cản chúng ta hành động. Cơ ở đây, chúng ta cho rằng, tên kia thiên tài ở nơi đó xác suất cao đến 60%. Bất quá vì ổn thỏa lý do, chúng ta quyết định đối lập cách 728 tinh hệ 4 khỏa hành tinh bên trong 3 khỏa nham chất. Hành tinh toàn bộ triển khai hủy diệt tính đả kích. Chúng ta tại kỹ càng phân tích qua cái này 3 khỏa hành tinh địa chất. Chúng ta xác nhận, địa cầu cấp phi thuyền 60 ổ chủ pháo một lần bắn một lượt đủ để cho cái này 3 khỏa hành tinh. Bên trong bất luận cái gì một khỏa xa vào đến địa chất hỗn loạn bên trong. Chỗ có tồn tại hành tinh dưới mặt đất động huyệt. Trống rỗng lại hoặc là lòng đất công trình đều sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Chúng nó địa chất hoạt động sẽ bị một lần nữa kích phát. Núi lửa phun trào, mãnh liệt đến vượt quá tưởng tượng động đất sẽ kéo dài chí ít mấy trăm vạn năm. Đồng thời chúng ta sẽ còn đối hành tinh mặt đất tiến hành không khác biệt bắn phá tiến công. Phá hủy bất luận cái gì khả năng ẩn tàng địch nhân mục tiêu. Địa cầu cấp phi thuyền chủ pháo tầm, sát thương cao đến một ánh sáng lúc, nhưng nếu như khoảng cách dài như vậy khoảng cách tiến hành xạ kích, chủ pháo uy lực sẽ có cao đến 70% suy giảm. Đồng thời, chủ pháo năng lượng thúc chỉ có thể lấy tốc độ ánh sáng tiến lên, mà tinh hệ nội bộ truyền tin lại có thể không nhận hàng tinh dẫn lực ảnh hưởng. Đạt tới gấp 2 tốc độ ánh sáng tốc độ. Nói cách khác, nếu như xạ kích khoảng cách quá xa, không chỉ có sẽ tạo thành cường độ công kích giảm xuống, sẽ còn cho các người máy tổ chức phòng ngự thời cơ chỉ cần mấy trăm vạn máy người ngăn tại chủ pháo. Năng lượng thúc tiến lên con đường phía trên, chúng nó liền sẽ tướng chủ pháo năng lượng thúc sở hữu năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Từ đó đạt tới bảo hộ hành tinh mục đích, cho nên chúng ta nhất định phải tại khoảng cách hành tinh không đủ 1.000 vạn cây số chỗ nã pháo xạ kích. Chỉ có dạng này mới có thể đạt thành chúng ta mục đích. Lần này đánh bất ngờ tác chiến chỉnh thể. Chiến thuật mạch suy nghĩ là còn thừa sở hữu phi thuyền toàn bộ dùng cho yểm hộ địa cầu cấp phi thuyền tiến lên. Hết tất cả lực lượng, chỉ cần để địa cầu cấp phi thuyền đến hành tinh phụ cận triển khai công kích. Nhiệm vụ coi như hoàn thành một nửa. Ở địa cầu cấp phi thuyền tiến công về sau, địa cầu cấp phi thuyền hội trái lại vì đó dư phi thuyền cung cấp yểm hộ. Còn lại phi thuyền thì triển khai đối hành tinh mặt ngoài không khác biệt tiến công. Về sau một lần nữa biên đội rời đi nên khỏa hành tinh tiến về tiếp theo khỏa. Như vậy lặp lại 3 lần, đem 3 khỏa hành tinh toàn bộ công kích một lần về sau rút lui. Sau đó tại khoảng cách lạp cách 728 tinh hệ 100 ức cây số chỗ một lần nữa đóng quân. Tiếp tục quan sát lạp cách 728 tinh hệ bên trong robot tập đoàn tình huống. Nếu như xác nhận thiên tài đã bị giết chết, thì chúng ta rút lui Thái Dương hệ. Cùng chúng ta văn minh cùng nhau tìm kiếm đối kháng còn thừa vô hạn phục chế robot phương pháp. Nếu như xác nhận thiên mới không có bị giết chết, thì căn cứ lần hành động này lần nữa chế định lần tiếp theo ám sát kế hoạch. Cát bụi mơ tướng, quân thanh âm nghiêm túc dị thường. Tại đem mấy câu nói ấy sau khi nói xong, cát bụi mơ tướng quân nhìn chung quanh một vòng phòng họp. Sau đó chậm rãi mà hỏi, có người hay không có không đồng ý với ý kiến? Trong phòng họp một mảnh trầm mặc. Những này tác chiến phương án ban đầu cũng là trải qua đại lượng thảo luận về sau mới chế định. Đi ra, ở đây tất cả mọi người cơ bên trên tham dự vào cái phương án này chế định quá trình bên trong. Cho nên giờ phút này bọn họ tự nhiên là sẽ không phản đối. Nhưng là Tiếu Vân khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu, Tiếu Vân liền đâm nhau giết thiên tài kế hoạch đáp lại mãnh liệt phản đối. Nhưng khó khăn nhất địa phương lại tại Tiếu Vân tuy nhiên phản đối, lại một mực không bỏ ra nổi thiết thực luận điểm cùng chứng cứ để chứng minh chính mình quan điểm. Tiếu Vân tưởng muốn nhấc tay biểu thị chính mình có ý kiến phản đối. Nhưng do dự một chút về sau, rốt cục thở dài một tiếng, từ bỏ quyết định này, giờ phút này, coi như biểu đạt chính mình ý kiến phản đối thì có ích lợi gì chỗ đâu. Cát bụi mơ tướng quân là một tên lý trí quân nhân. Hắn nhất định sẽ không nhận nạp chính mình ý kiến. Thà rằng như vậy, chính mình cần gì phải ở thời điểm này đả kích sĩ khí. Được, đã mọi người cũng không có ý kiến. Như vậy ta tuyên bố, gai giết thiên tài kế hoạch, hiện tại bắt đầu chấp hành. Cát bụi mơ tướng quân nghiêm túc dị thường nói. Một đám các tham mưu tác chiến thì lập tức lấy ra bản thân máy tính cá nhân. Bắt đầu liên lạc thuộc về mình phụ trách những cái kia chiến đấu phi thuyền. Cát bụi mơ tướng quân chỉ phụ trách tổng thể tầng diện vận trù cùng chỉ huy. Các tham mưu tác chiến phụ trách phân giải cát bụi mơ tướng quân mệnh lệnh. Đồng thời dựa theo chỉnh thể tác chiến ý đồ đưa chúng nó truyền đạt xuống dưới. Đồng thời tùy thời đối với chiến tranh xu thế phát biểu cái nhìn. Tùy tại trong phòng họp tiến hành thảo luận, các chiến đấu phi thuyền thuyền trưởng cùng các quan chỉ huy thì phụ trách càng thêm cụ thể chiến. Đấu nhiệm vụ, nhân loại văn minh hạm đội liền lấy dạng này một loại chỉ huy hình thức tại vận chuyển. Tại cát bụi mơ tướng quân cùng đông đảo tham mưu tác chiến chỉ huy phía dưới. To lớn nhân loại văn minh hạm đội bắt đầu chậm rãi tiến lên. Cái này tốc độ đi tới tại ngay từ đầu 10 phần chậm chạp. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau một khoảng thời gian, tốc độ này liền gia tăng đến mỗi giây mười mấy vạn cây số á tốc độ ánh sáng tốc độ. Giờ phút này, hạm đội khổng lồ giống như là một đầu mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Mang theo không thể ngăn cản khí thế. Đột nhiên hướng về phía trước lạp cách 728 tinh hệ bổ nhào qua. Phía trước, lạp cách 728 tinh hệ tại một đoạn thời gian sau khi trầm mặc cũng bắt đầu động tác. Từ phòng họp không gian 3 chiều mô phỏng hình vẽ bên trong. Tiếu Vân nhìn thấy số lượng nhiều đến vô pháp tính toán robot đại quân giống như là một cỗ như vòi. Rồng rời đi hành tinh mặt ngoài ở trong không gian hội tụ. Mà cái kia hội tụ địa điểm, vừa lúc liền là nhân loại văn minh hạm đội tất nhiên phải đi qua địa phương. Tiếu Vân biết, nhân loại văn minh cùng robot tập đoàn lần thứ nhất đại quy mô chiến dịch sắp triển khai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.